Dị giới liên minh, chương 41, Nova vs. Sơn Tùng, 2. Góc truyện audio.com, chấm, keng, keng, oanh, oanh, trên không, Nova dựa vào thân thể linh hoạt của xạ thủ cùng với ưu thế phi hành. Ở phía xa liên tục cầm súng bắn về phía Sơn Tùng. Đầy trời mưa đạn chính là hình dung tốt nhất những gì mà Nova đang làm. Còn Sơn Tùng, không hổ danh là thiên binh do chính đế quốc phong tặng. Đối mặt với trận mưa đạn vẫn ung dung né tránh hoặc là dùng thiên lôi đao chống đỡ những viên đạn bắn tới. Dựa vào cảnh giới đao khí đại viên mãn mà Sơn Tùng không bị Nova áp chế về thực lực. Không những thế, nhiều lúc Sơn Tùng còn gây nguy hiểm cho Nova bởi bộ đao pháp cùng với đao khí thuộc tính lôi tràn đầy sự hung bạo. Thế nhưng, bởi vì Nova chiếm cứ ưu thế trên không khiến cho cuộc chiến giữa hai người cũng không nhanh như vậy ngã ngũ. Cuộc chiến trở lên cực kỳ khốc liệt, Nova lại một lần nữa cùng với Sơn Tùng giãn khoảng cách. Nhìn về phía Sơn Tùng, Nova khuôn mặt không khỏi ngưng trọng. Sơn Tùng mạnh quá khỏi sự tưởng tượng của hắn, chỉ bằng một thanh đao, một bộ đao pháp ép cho hắn, một tên độ khí cảnh không thở nổi khiến Nova giật mình cùng lửa giận trung thiên. Giật mình vì thực lực cường đại của Sơn Tùng và tức giận là đường đường một tên độ khí cảnh lại đánh bất phân thắng bại với một tên dẫn. Nguyên cảnh, còn mối sỉ nhục nào hơn mối sỉ nhục này được nữa chứ? Nghĩ vậy, trong mắt Nova tràn đầy sát khí nhìn Sơn Tùng. Hắn quyết định, hôm nay bằng mọi giá phải giết bằng được Sơn Tùng để trả mối nhục này. Hắn muốn để Sơn Tùng biết, độ khí cảnh không phải dễ như vậy bắt nạt. Nova quyết định dùng năng lực mạnh nhất của độ khí cảnh đập cho Sơn Tùng một trận để hắn biết sự khác nhau giữa độ khí cảnh và dẫn nguyên cảnh nó. Lớn đến nỗi nào, chỉ thấy Nova đưa lên hai tay không ngừng kết ấn. Mấy giây sau, hắn nhìn Sơn Tùng lạnh giọng. Sơn Tùng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết độ khí cảnh không phải là một tên dẫn nguyên cảnh có thể đánh lại. Nói xong, Nova ném hai khẩu súng lên không quát lớn. Bổn mệnh hóa thân, song long băng vực, đoàng, đoàng, theo tiếng quát của hắn. Hai khẩu súng băng hàn song sát tỏa ra hào quang màu trắng bạch mãnh liệt. Sau đó, hai khẩu súng đồng loạt nhả đoạn bắn ra hai viên đạn màu trắng. Cùng lúc đó cách Nova không xa, hai cái linh trận xuất hiện. Hai viên đạn cùng một lúc đi qua hai cái linh trận ngay lập tức hóa thành hai đạo bạch quang dùng tốc độ nhanh nhất bắn về phía Nova. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Một cột sáng chói mắt từ Nova lan tỏa ra xung quanh kèm theo đó là cuồng phong gào thét khiến cho mọi người không khỏi lùi lại phía sau. Nheo mắt lại, dưới mắt đất, Sơn Tùng một tay che mắt, hai mắt nhíu lại vì ánh sáng chói mắt từ phía Nova phát ra. Khuôn mặt ông trầm trọng, ông cảm nhận được một cỗ khí thể mạnh mẽ đang không ngừng hình thành. Mạnh mẽ, lạnh giá và tràn đầy sát khí chính là thứ mà Sơn Tùng cảm nhận được từ phía Nova. Điều này khiến Sơn Tùng trong lòng trùng xuống, không khỏi bất an. Rào, một tiếng long ngâm vang lên chấn động thương khung. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, cột sáng biến mất để lộ ra thân ảnh bên trong. Khiến mấy người Sơn Tùng sợ hãi chính là bên trong cột sáng không phải là Nova mà là một con rồng. Một con rồng phương Tây to khổng lồ màu trắng bạc, vảy của nó là vô số mảnh băng lạnh giá khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi rét run. Trên thân rồng thì có gắn hai khẩu đại pháo to lớn ngắm về phía Sơn Tùng. Thân hình của nó to gần 100 mét với đôi cách rơi băng dài hơn 50 mét bao trùm cả một vùng trời rộng lớn. Hai đầu rồng dữ tợn, hai đôi mắt rồng màu đỏ tràn đầy sát khí nhìn về phía Sơn Tùng. Một khí thể đáng sợ, hủy thiên diệt địa từ trên con rồng tỏa ra xung quanh khiến cho bất kỳ ai ở đây đều cảm thấy hít thở không thông. Khuôn mặt trắng bệch ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy. Đây là bổn mệnh hóa thân. Sơn Tùng lắp bắp kêu lên, trong mắt toát lên một tia sợ hãi. Hắn thật không ngờ tới Nova nhanh như vậy sử dụng bổn mệnh hóa thân. Bổn mệnh hóa thân là một năng lực đặc biệt mà chỉ có độ khí cảnh mới có thể học tập. Thu hồi khí linh cùng thân thể kết hợp làm một, nghĩ ra một hình dáng mới. tốt nhất là của yêu thú. Khi đó, độ khí cảnh sẽ thông qua khí linh mà biến thành hình dáng mà mình nghĩ ra. Khi sử dụng bổn mệnh hóa thân, thực lực tăng lên một khoảng cách, không những thế còn đạt được những thiên phú của hình dáng mình nghĩ ra. Ví dụ như hiện tại Nova hóa thành băng long, như vậy hắn sẽ có được thân thể cường hãn, sức mạnh khổng lồ của loài rồng, thiên phú bỏ qua quá trình niệm chú mà trực tiếp phóng thích linh kỹ. Vì thế, lúc này Nova trở lên cực kỳ nguy hiểm. Bổn mệnh hóa thân là kỹ năng đặc thù của độ khí cảnh thế nhưng không phải là lúc nào độ khí cảnh cũng dùng được. Bởi vì kỹ năng này tiêu hao một lượng linh lực lớn theo thời gian. Vì thế chỉ khi nào thật sự nguy cấp thì độ khí cảnh mới sử dụng tới kỹ năng này. Sơn Tùng cũng biết điều này. Thế nhưng ông thật không ngờ tới Nova lại sử dụng luôn bổn mệnh hóa thân để giết mình. Trong lòng không khỏi lôi 18 đời tổ tông Nova ra chửi một lần. Mẹ nó, ta chỉ là một tên dẫn nguyên cảnh mà thôi. Cần gì phải dùng tới bổn mệnh hóa thân để giết ta chứ? Rào, Nova cũng mặc kệ Sơn Tùng suy nghĩ gì. Hiện tại, hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu đó là hung hăng đập Sơn Tùng một trận. Không chút do dự, Nova há miệng, lập tức. Hai đạo năng lượng mang theo băng hàn lực lượng bắn từ miệng rồng bắn về phía Sơn Tùng với tốc độ nhanh vô cùng. Cái đề, Sơn Tùng thấy vậy không khỏi chửi thề một tiếng. Sử dụng tiệm điện tới cực hạn vô cùng gian nan né tránh hai đạo năng lượng. Xoẹt, rác, rác, hai đạo năng lượng không trúng mục tiêu bắn về phía khu rừng phía. Lập tức cả một mảnh rừng lớn đông thành băng, sau đó vỡ thành vô số mảnh vụn. Quay đầu lại, thấy phía sau mình cả một khu rừng rậm rạp nay đã trở thành phế tích. Sơn Tùng không khỏi hít một hơi lạnh, may mà ông né kịp, nếu không chắc hiện tại đã có kết lục bi thảm như khu rừng rồi. Nhìn về Nova, ông trong mắt toát lên một tia kiêng kỵ nhưng nhiều hơn là chiến ý. Mặc dù Nova sử dụng bổn mệnh hóa thân khiến Sơn Tùng sợ hãi, nhưng không phải vì sợ hãi mà ông bỏ chạy. Lòng tự trọng, tự tôn của một người lính không cho phép ông chưa lâm trận mà bỏ trốn. Dù cho đối phương có mạnh như thế nào đi chăng nữa. Không những thế, Nova lúc này càng khiến Sơn Tùng chiến ý dạt dào. Ông tin tưởng dưới áp lực mà Nova mang cho mình, đao pháp của ông hoàn toàn có thể đạt tới nhân đao hợp nhất. Vì thế, dù biết rằng Nova lúc này cực mạnh, Sơn Tùng cũng không lùi bước. Cách đó không xa, lòng cũng không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa thay vào đó là sự ngưng trọng. Khẩn trương, Nova sử dụng bổn mệnh hóa thân, lòng cũng đã tính tới. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Nova lại dùng nó nhanh như vậy. Điều này cho thấy, Nova quyết tâm giết chết Sơn Tùng. Chị Thanh Mị, anh Huy, tí nữa hai người đưa em lại gần chiến trường. Long nhìn hai người nghiêm giọng. Long, điều này rất nguy hiểm. Nếu như em rời khỏi khu vực này, Nova sẽ phát hiện ra em. Với mối thù giết cha giữa em và hắn, tin tưởng Nova sẽ giết em bằng bất cứ giá nào. Thanh Mị nghe Long muốn tham gia vào cuộc chiến giữa hai người, trực tiếp bị dọa cho hoảng sợ vội vàng khuyên ngăn. Cô nói là sự thật, hiện tại ba người đang được bao quanh bởi một linh trận ẩn thân. Là linh trận của Nguyễn gia có tác dụng ẩn giấu khí tức. Dù là độ khí cảnh cũng không thể cảm nhận được khí tức của những người bên trong linh trận. Thế nhưng, linh trận có phạm vi rất nhỏ, mà một khi thoát khỏi linh trận thì ngay linh trận sẽ mất tác dụng. Vì thế, nếu như Long rời khỏi linh trận, chắc chắn Nova sẽ cảm nhận được khí tức của Long. Nova tận mắt chứng kiến Long giết cha mình. Đối với khí tức của Long, Nova cực kỳ nhớ rõ. Vì thế, chỉ cần Long vừa xuất hiện, chắc chắn Nova sẽ nhận ra hắn. Như vậy, với mối hận thù của hắn với Long, Nova sẽ mặc kệ tất cả mà truy sát hắn. Không chỉ Thanh Mị biết được điều này mà kể cả Long cũng hiểu rất rõ. Thế nhưng lần này hắn không vào chiến trường không được. Sơn Tùng mặc dù có thể ở áp lực do Nova mang lại đột phá đao pháp. Thế nhưng điều này cũng không khiến ông đánh lại Sơn Tùng. Trừ khi cảnh giới của ông đạt tới độ khí cảnh, Thế nhưng lúc này là chiến đấu. Ai lại có thể hấp thu năng lượng vũ trụ mà đột phá chứ? Tuy nhiên, Long lại có thể khiến Sơn Tùng vừa đánh nhau lại vừa đột phá vì thế. Dù có phải xuất đầu lộ diện, dù biết điều này sẽ dẫn tới việc mình bị độ khí cảnh truy sát nhưng hắn vẫn phải tham gia vào cuộc chiến giữa hai người. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội lật kèo. Nghĩ vậy, Long mỉm cười nhìn hai người, mở miệng trấn an. Hai người yên tâm, em sẽ không ngu ngốc tới nỗi đi ra hiến mạng đâu. Hai người phải tin em chứ. Nghe Long nói thế, hai người không khỏi nghĩ lại những gì Long làm. Quả thật, Long chưa làm bất kỳ điều gì mà không nắm chắc. Từ việc hắn phá án, bắt Nguyễn Hoàng Hận Trần cho tới ngày hôm nay giải cứu con tin. Trợ giúp bọn họ chiến đấu. Tất cả những gì Long làm đều đã qua sự tính toán kỹ của Long. Biết là vậy, nhưng hai người vẫn không yên tâm chút nào. Dù sao Long chỉ là một sơ nguyên cảnh. Hai người cho vậy, mà thôi trong khi đây là cuộc chiến của độ khí cảnh và dẫn nguyên cảnh. Long đi không khác gì chờ chết. Long, anh nghĩ em vẫn nên ở trong linh trận thì hơn. Dù sao đối phương cũng là một tên độ khí cảnh. Em ra đó sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Suy đi tính lại, Nguyễn Huy cuối cùng vẫn không chấp nhận ý kiến của Long. Bên cạnh Nguyễn Huy, Thanh Mị cũng phụ họa ôm lấy tay Long thật chặt như sợ hắn chạy thoát vậy. Cô nhìn Long lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm. Đúng đấy Long, nghe lời anh Huy đi, em ra đó nguy hiểm lắm. Thấy hai người xuất phát từ nội tâm lo lắng, quan tâm, Long trong lòng cảm động vô cùng. Hắn biết đây là hai người lo lắng an nguy của hắn nên mới ngăn cản hắn. Không cho hắn ra chiến trường, nhưng lần này liên quan tới cưỡng chế nhiệm vụ của hắn. Nếu như Sơn Tùng thua, để Nova thoát được thì điều này cũng đồng nghĩa với việc cưỡng chế nhiệm vụ thất bại. Hắn sẽ chết, vì thế, hắn không đi không được. Bỗng nhiên, Long hai mắt sáng ngời, không biết nghĩ cái gì. Hắn nhìn hai người nhún vai, gật đầu, bộ dạng bất đắc dĩ vô cùng buồn bực lên tiếng. Được rồi, em thua hai người rồi đó. Em nghe lời được chưa? Thì, biết nghe lời người lớn là tốt à hát. Thanh Mị vui vẻ ôm lấy Long, ép bộ ngực khổng lồ của cô lên đầu hắn khiến Long sảng khoái vô cùng. Hai mắt híp lại, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Bỗng ánh mắt hắn khẽ mở. Nhìn về phía chiến trường, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, không biết có ý đồ gì. Cách chương.